Uy gật gật đầu, tầm mắt hắn lướt qua bóng dáng mơ hồ nằm trên giường hỏi Uli, phụ hoàng cũng nhớ mẫu hậu sao? Uli nao nao, trong nháy mắt nhịp tim bắt đầu đập mạnh, qua nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần, bên môi hiện lên một nụ cười cay đắng ôm lấy Uhi nói, đúng vậy, phụ hoàng cũng nhớ mẫu hậu. Hắn ôm Uhi đến bên cạnh bùi sắt người trên giường, vẫn là dung nhan 17-18 tuổi không thay đổi, da thịt nõn nà nhéo một cái mềm như nước, dường như thời gian không để lại chút dấu vết nào trên người nàng, mà hắn. Uli sờ lên thái dương, nửa ngày mới nắm lấy tay bùi sắt lần nữa, buồn bã nói, nếu như nàng không tỉnh lại, chờ đến khi đầu ta bạc hai mắt mù, đến lúc đó ai cũng nhận không ra ai, sao ta có thể tìm được nàng. Nàng vừa ngủ liền ngủ mất 5 năm, Hy Nhi đã lớn như vậy rồi, nàng còn chưa nghe hài tử gọi một tiếng nương nữa đấy, bùi sắt nàng cam tâm ngủ cả đời như thế sao? Trước đó mấy ngày Hy Nhiên đã quay về kinh thành, hắn muốn tới gặp nàng, nhưng bị ta cản lại, từ trước đến nay không phải là nàng luôn thiên vị hắn sao, nếu nàng muốn biết hắn tốt, muốn hắn an tâm, vậy thì tỉnh lại đi, chỉ cần nàng tỉnh ta sẽ lập tức cho hắn vào cung đến gặp nàng, sao, nha đầu. Điều kiện này nàng luôn muốn có đấy, còn tỷ tỷ nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại ta cũng sẽ để nàng ta quay về kinh thành, từ đây về sau sẽ ở lại kinh thành làm bạn với nàng, thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hồi lâu Uli cũng không mở miệng, lúc Uhi nhìn hắn thì giật mình thấy hốc mắt phụ hoàng lại đỏ bừng, bộ dạng như muốn khóc, hắn thấy như vậy, lập tức nhào lên người bùi sắt, lắc lắc cánh tay của nàng khóc không thành tiếng, mẫu hậu, người mau tỉnh lại đi, người cứ bất tỉnh hoài, phụ hoàng và Hy Nhi đều muốn người, một khi nhớ đến liền muốn khóc, Hy Nhi không khóc, phụ hoàng nói hài tử khóc là đứa bé, không ngoan, nếu Hy Nhi khóc phụ hoàng sẽ không để ý đến con nữa, mẫu hậu, người mau tỉnh lại đi, mẫu hậu. Hai người lần lượt nói không ngừng, nhưng lại không phát hiện, năm ngón tay bùi sắt ở trên giường khẽ cử động, nhưng cũng chỉ cử động nhẹ một cái rồi không có động tĩnh gì nữa. Hoàng thượng, đã canh ba, ngài nên nghỉ ngơi. Bên ngoài, Hà Trùng sớm đã nghe thấy tiếng động trong phòng nhưng vẫn không dám tiến vào quấy rầy, lúc này đã qua canh ba, người trong điện còn chưa đi ra, nghĩ đến lúc canh năm hắn còn phải lâm triều, bất đắc dĩ đành phải lên tiếng. Đã biết an bài người đưa thái tử về, hôm nay trẫm sẽ nghỉ ngơi ở đây. Trong lòng Uli, thái tử Uhi sớm đã ngủ từ lâu, Uli vuốt ve đầu tiểu hoàng tử, trong mắt hiện lên ôn nhu. Bùi sắt tỉnh lại vào một ngày trời cao nắng đẹp, lúc đó trong nội phòng không có một bóng người, nàng hồi hộp chậm rãi bước ra khỏi đại điện, đi ra khỏi cẩm sắt cung, đến thẳng ngự hoa viên. Trong đầu, như có từng hình ảnh nhảy ra, có giọng người, cảnh tượng, thậm chí còn có hình ảnh của một nam nhân rơi lệ, trong lòng nàng chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, lại không kiềm được dọc theo đường đi, đầu óc không khỏi có chút hỗn độn. Hoàng thượng, đừng đi quá nhanh, ban ngày ban mặt có ai dám can đảm cướp người trong hoàng cung, hơn nữa theo lời hạ nhân nói, trong đó cũng không có dấu vết dãy dụa nào, nói không chừng là nương nương tỉnh lại rồi tự đi ra ngoài, qua một lát, không bao lâu, cũng không chừng. Hoàng thượng, bước chân Uli chợt dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm người phía trước, Hà Trùng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cũng hết hồn, người đó đứng ung dung, như đang tìm đường đi, nhưng không phải là nương nương. Người phía trước đầu óc có chút hỗn loạn, nàng suy nghĩ nhìn, một đường vừa đi, một đường vừa đánh giá bốn phía trong miệng như còn đang lẩm bẩm, mãi đến khi thấy rõ hai người đang đứng phía trước bước chân mới dừng lại, giật mình đứng ở nơi đó. Các ngươi là, bùi sát, Uli thì thào vừa lẩm bẩm vừa đi lên một bước, bàn tay to nắm lấy nữ tử ôm vào ngực nghe nhịp tim đập mạnh của mình, mặc cho nàng có dãy dụa thế nào, hắn vẫn ôm chặt. Thật tốt, cuối cùng nàng cũng tỉnh. Đồ háo sắc, bóp, chính là, nghênh đón hắn không phải là tình nồng mật ý sau khi xa cách mà là một bạt tai vang dội, Hà Trùng đứng một bên hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa đã té ngã. Ba tháng sau, đối mặt với tên quấy rầy mình mỗi ngày, còn không tiếc ôm tiểu chính thái đến, nói là con trai của nàng với nam nhân đó, Xuyên Nguyệt. Tên hiện đại của bùi sắt các bảo bối còn nhớ không? Thật sự không nhịn được mặc kệ hắn có khuôn mặt tuấn mỹ như thần. Chết tiệt sao không cút ngay đi, người vĩnh viễn đừng hòng đi vào cửa cầm tú cung của ta. Đối mặt với tên mặt dày mày dạn như thế, lại còn là tên nam nhân không lúc nào là không giở trò với nàng, Xuyên Nguyệt hận không thể lấy đao khoét hai lỗ trên người hắn, nhìn xem hắn còn có tinh lực đến mỗi ngày hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, nương tử, nàng cứ theo thôi. Người nào đó cười bí hiểm, một giây sau trực tiếp kéo nàng lên giường. Hoàn toàn văn, cách chương.